Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 câu chuyện Âm hồn với quỷ của tác giả Hà Lan trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 câu chuyện dài tập này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bầu trời tối đen như mực, chỉ còn lại một đốm sáng duy nhất của cây đèn mang sông trên tay của bác Hai. Cả khu nghĩa địa lạnh lẽo âm u, lố nhố những ụ đất của những nấm mộ mới và cũ đan xen. Lúc này tôi mới cảm nhận được thế nào là sợ hãi. Tôi nắm chặt tay áo của bố, chân thoăn thoắt đi theo. Chắc bố biết tôi sợ cho nên kéo tay của tôi ra và nắm chặt. Ánh mắt của bố nhìn tôi an ủi động viên tôi đừng lo. Đã có bố bên cạnh đây rồi. Về đến nhà mẹ còn đang khóc nức nở. Ngoài ôm chặt mẹ trong lòng như một đứa trẻ mới lớn, tôi cũng chạy ra ôm mẹ. Tôi sợ mẹ không vượt qua được mà đổ bệnh. Tôi đã mất em, không muốn mất thêm mẹ nữa. Bác Hai về nhà, ngoại cũng về nhà. Vì cậu ở nhà mình ngoại không yên tâm. Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng, tất cả mọi người đều im lặng chờ cho thời gian trôi đi một cách nặng nề. Bố tôi kêu và mẹ đi ngủ, nhưng mẹ cứ ngồi trên giường thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa. Tôi nằm bên cạnh mẹ giấc ngủ cũng bắt đầu réo tên tôi. Tiếng cuốc ếch nhái kêu rền vang sau nhà, tiếng dế cũng hòa chung tạo nên một sự thê lương của một màn đêm với đầy những thứ ma quỷ đang rình rập. Với tôi, những người vây quanh đây đã khiến tôi yên tâm để có thể ngủ được. Chập chờn nghe bố hỏi thầy, có tưởng mai thầy mới tới. Tôi lo cho gia đình mình không trụ nổi qua ngay đêm, cho nên đã lên đường sớm hơn. Đây là hiện học trò của tôi, cũng là cháu bên nội nhà tôi. Con chào chú. Từ khi đến nhiều chuyện xảy ra, nên chưa có dịp giới thiệu với chú. Giọng của anh chàng có chút non nớt. Không sao, con đến đây giúp gia đình chú là chú cảm ơn con. Bố lặng lẽ rót thêm vào ly trà cho thầy trò, rồi đứng dậy thắp thêm ba nén hương. Mùi hương nồng nồng bay lên khắp nhà. Rồi tôi chìm dần hẳn vào giấc ngủ không còn biết gì nữa. Trong giấc mơ tôi thấy em bóng đang cười nói gọi chị muội rộn ràng ngoài sân. Tiếng cười, tiếng nói bi bô của em làm cho cả nhà đều vui vẻ. Đôi mắt với hàng lông mi dài cứ chớp chớp liên hồi. Tôi lại gần em xem có phải em bị đau mắt không, thì đôi mắt xinh đẹp đó liền biến thành màu đỏ lòm như máu. Hai chiếc răng nanh thò ra khỏi chiếc miệng xinh xắn. Em chạy thật nhanh ra chỗ tôi. Nghe vụt một tiếng, miệng của em kề sát vào cánh tay của tôi đang đặt dưới cạnh hông. Hai chiếc răng nanh cắm ngầm vào bắp tay của tôi. Máu chảy ra rầm rề, nhỏ tong tong xuống nền gạch lát ở sân. Tiếng của em cười man dợ điên loạn làm tôi khiếp sợ. Giật mình mở choàng mắt, hóa ra là mẹ đang cầm chặt tay của tôi. Tôi ngồi bật dậy, đồng hồ cũng vừa điểm 5 giờ sáng, mắt tôi cay xè, vẫn còn mệt mỏi vì khóc vì ít ngủ. Nhưng vì quá sợ hãi mỗi lần nhắm mắt lại là lại thấy những điều đáng sợ hiện lên. Con mơ ác mộng sao? Bố hỏi khi thấy tôi bị giật mình. Con không sao. Tôi không muốn bố mẹ lo lắng về chuyện của tôi. Mẹ vẫn ngồi thẫn thờ như vậy, cú sốc quá lớn. Liệu mẹ tôi có sao không? Tôi chạy đi pha một ly sữa đặc nóng, thổi nguội bớt rồi đưa cho mẹ. Mẹ uống đi, mẹ mệt rồi, nằm ngủ một chút cho đỡ mệt. Nhưng mẹ đã gạt phăng đi, khiến cốc sữa vương vãi khắp sân nhà. Em sao vậy? Chỉ là con nó lo lắng cho em nên quan tâm em mà thôi. Bố tôi cáu lên quát mẹ. Tại anh đòi đến cái ngõ quỷ quái này để sống. Nếu như anh chịu ở nhà mẹ tôi, thì đâu có chuyện xảy ra nông nỗi này. Mẹ vừa khóc vừa trách cứ bố. Em thôi đi, coi lường trước được mọi chuyện thành ra như vậy không? Bố không chịu được lời mắng nhức vô lý của mẹ mà đứng dậy bước ra khỏi cửa. Tôi chạy ra hè lấy cái chổi rơm và cái gầu hót rác để hót những mảnh thủy tinh vương vãi khắp nhà. Anh Hiền lấy cái chổi trong tay của tôi, kéo tôi ra để anh quét giúp. Chỉ đừng trách anh nữa, bây giờ hãy đồng lòng để bảo vệ những người còn lại trong gia đình. Con muội bây giờ cũng phải trông cậy vào sự nỗ lực của anh chị mới khiến nó thoát khỏi kiếp nạn này. Thầy Mo nhìn mẹ và nhắc nhở. Mẹ không nói gì nữa, im lặng. Cương Mẫn sau một đêm đã đầy những vết nhăn trên khóe mắt, tóc trên đầu đã xuất hiện một vài sợi bạc. Khi con người ta đau lòng đến tột cùng, mọi thứ sẽ bào mòn đi thân thể, sức khỏe, lý trí và cả sự bao dung vị tha cho người khác. Mẹ đã thu mình lại trước cái chết của em. Mẹ trách bất cứ ai để được xả sự đau đớn trong lòng. Tôi không trách mẹ mà càng thương mẹ hơn. Tôi chạy ra ngoài xem bố đâu, không thấy bóng dáng của bố. Thập thoáng có người dưới bếp, tôi đoán bố đang ngồi trong đó. Bước lại gần, bố đang gục đầu vào gối khóc thầm. Bố đừng khóc. Tôi lại xoa vào bờ vai của bố như bố thường làm với tôi. Tất cả là do lỗi của bố, cho nên em bỗng mới mất. Tại bố hít, mẹ con nói đúng. Bố tự trách bản thân của mình và khóc nấc lên. Lần đầu tôi thấy bố khóc. Một người đàn ông lớn tuổi, họ không bao giờ khóc. Họ mạnh mẽ, họ là trụ cột gia đình, làm sao có thể rơi lệ. Vậy mà hôm nay bố đã không kìm được nước mắt. Không phải do bố. Hồi trước con cũng đã vui nhường nào khi được về nhà mới. Bố tự bàn tay trắng mua được như vậy đã là niềm hạnh phúc của mẹ con. Chuyện em bỗng chỉ là vô tình xảy đến. Ông trời chắc thương em cho nên muốn em ở bên. Tôi bịa ra chuyện này vì đã từng đọc một câu chuyện an ủi như vậy trong một cuốn sách. Tôi mong bố sẽ mạnh mẽ hơn, vì những con quỷ và tử thi ngoài kia vẫn còn đó. Chỉ chờ gia đình của tôi buông tay là sẽ giết tất cả. Bố nghẹn ngào quên nước mắt rồi đứng dậy. Bố xin lỗi, lẽ ra người động viên con là bố, nhưng bắt con phải làm ngược lại. Bố ôm chặt tôi vào lòng và nói trong tiếng nấc. Con ổn, con yêu em, nhưng cái quan trọng là bảo vệ những người còn sống. Tôi nói với bố một cách đầy mạnh mẽ. Bố thả tôi ra rồi gật đầu đi lên nhà. Tôi cũng đi theo bố lên trên. Sáng nay mẹ không buồn chịu khó dậy sớm nấu nướng như mọi khi. Có lẽ do mẹ buồn chuyện của em, cho nên tôi ra góc nhà nhặt mấy gói mì tôm xuống bếp nấu. Bố đi đánh ấm chén để mà chuẩn bị pha trà. Một mình hai cái bếp nấu, một bếp đun nước sôi pha trà, một bếp đun nồi nước nấu mì. Anh Hiền thấy tôi bận rộn cho nên cũng xuống giúp tôi một tay. Anh đun bếp giúp em, đem ra chuồng gà nhặt mấy quả trứng và đập vào nồi mì nhé. Tôi nhờ anh đưa cho anh cái ghế gỗ thấp tẹt, dùng để ngồi nấu bếp đã ám muội đen. Anh không phản đối ngồi vào nấu. Anh ở trên vùng núi chắc hay dùng bếp củi hơn, cho nên chưa có chút quen. Tôi mặc kệ mà chạy biến ra ngoài vườn. Chuồng gà ngay sát cạnh chuồng lợn. Tôi sợ nhất chui vào đây, vì thường bọn gà thường có dịp. Nó mà bò vào người thì nó cắn đáng sợ vô cùng. Nhất là vào tháng 3 khi mùa hoa xoan nở thì nhiều vô kể. Nhà đường ba quả trứng nhỏ trắng bóc, ra vườn vặt một quả chanh để vắt vào mì nữa. Cây chanh đầy gai góc bố trồng ở góc vườn gần cây vú sữa. Không hiểu tại sao nhà tôi chẳng bao giờ tưới, nhưng quanh năm sai chữ quả. Vào mùa hè bố thường vặt cho hàng xóm đi làm đồng về vắt nước chanh đường để giải khát. Hôm trước trời mưa cho nên vườn bê bết nhão nhất bùn đất. Đôi dép tổ ong của tôi trở nên nặng hơn và bẹt ra thành một tảng lớn. Anh ơi, chỉ còn ba quả. Nước sôi anh cho mì vào rồi cho trứng vào ngoái đều nhé. Chân em dính đầy đất, để em ra ngoài giếng rửa lại rồi em quay về. Tôi đưa cho anh ba quả trứng rồi thả gáo nước xuống múc lên để rửa chân. Gáo nước khá là nặng, tôi phải chật vật kéo dây thừng đến đau cả tay. Bình thường nó đâu đến nỗi như vậy. Vừa đến gần mặt nước, một cái đầu đầy tóc xòa trong mặt gáo, tôi sợ hãi ném nó xuống giếng mà hét lên. Cả nhà chạy ra, tôi đang chìm trong tình trạng đầu thò xuống miệng giếng, hai tay bám chặt thành để tự kéo mình lại. Bố lao nhanh nhất lôi tôi, nhưng không hiểu sao cả cơ thể của tôi nhẹ bẫng, khiến bố mất đà ngã ngửa lại đằng sau. Bản thân của tôi cũng vì vậy mà ngã đèn lên bụng của bố. Ông thầy Mo vội hỏi tôi, có chuyện gì vậy? Con vừa nhấc gáo nước lên thấy một cái đầu đầy tóc trong gáo. Cơ thể của tôi run lên bần bật. Mẹ sợ hãi ôm lấy tôi. Muội ơi, mẹ lại không muốn mất thêm con nữa đâu. Giọng của mẹ là cả đi vì cả đêm qua khóc thương em. Tôi cũng ôm chặt mẹ, cả cơ thể dần ổn định hơn. Thầy Mo chạy ra miệng giếng ngó đầu nhìn, lắc đầu vì không hề thấy bất cứ một điều gì. Ông cầm một nắm muối ném xuống đó rồi vào nhà. Mọi người nên cẩn thận hơn, nhất là con bé, đừng để nó chạy lung tung. Thầy vừa đi vừa dặn dò. Vậy là từ lúc đó tôi bị bố mẹ bắt ngồi một chỗ, không được đi đâu một mình. Mẹ cũng phấn chấn hơn khi có động lực là bảo vệ tôi. Mọi việc mẹ lại tất tả làm, tôi thấy mà cũng đỡ lo hơn lúc mẹ ngồi một chỗ. Một buổi chiều yên bình không có gì lạ, mọi việc diễn ra bình thường, giống như trong chuyện tôi đã đọc, sự im lặng của bầy cừu. Có lẽ sự yên bình này chuẩn bị cho một cuộc chiến ác liệt, rùng rợn cho đến buổi tối ngày hôm nay. Trung điểm 11 giờ, tất cả đồ đạc đã được bố mẹ bày biện trên một chiếc án gỗ, đặt giữa vườn lang gần cái lư hương sau nhà. Cây dâu ta sai chữ quả rụng đầy vườn mà không một ai dám hái. Khói trong cây hương nghi ngút bay ra khỏi tấm rèm đỏ bạc màu. Sự chờ đợi của tất cả chúng tôi làm không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng ếch nhái ộp ộp kêu vang. Thầy Mò đứng trước án, bên cạnh thầy là anh hiện học trò của thầy. Phía sau là tôi, bố mẹ, bác hai và bà Đợt. Bác hai nói đã buộc dây chị Hồng ở trong phòng, vợ bác bế cháu và trông coi cho nên yên tâm. Tim tôi đập mạnh liên hồi vì hồi hộp xen lẫn nỗi sợ hãi dâng lên tận đầu, cái ốc nổi cả lên, cả cơ thể lạnh toát trong khi đứng giữa bao người. Càng gần đến giờ làm lễ, âm khí càng trở nên lạnh lẽo, sưng nặng hạt ướt cả thóc của tôi. Không biết tiếng của đồng hồ lớn vang lên ở đâu, báo hiệu 12 giờ đêm. Bầu trời đang sáng khi có ánh trăng non đầu tháng chiếu thấp thoáng sau bụi tre đang đung đưa trong gió. Bỗng trở nên u tối mù mịt. Một trận cuồng phong nổi lên, thổi bay đồ đạc đặt trên án thờ. Thầy Mò cùng anh Hiệu cố giữ lại những thứ cần thiết. Tiền vàng cùng một vài lá bùa bay lượn trên không trung. Mấy ngọn nến tắt vụt đi, chỉ còn trơ lại một vài sợi khói lơ lửng trên bấc đốt. May mắn là chiếc đèn dầu được bóng thủy tinh che lại cho nên không bị tắt. Từ phía sau cây hương dần hiện ra một bức tường bằng cây và một lối đi nhỏ. Chúng tôi cố nhìn vào đó, chỉ là bóng tối sâu hun hút. Thầy Mo định thần lại khi cơn gió kết thúc. Miệng của thầy liên hồi đọc một thứ gì đó. Tay cầm kiếm gỗ xoan, tay còn lại cầm mấy lá bùa lớn. Anh Hiền thì cầm một túi muối rang khô trong tay, chỉ trực chờ có hiện tượng lạ là ném vào nó. Chúng tôi cứ ngỡ là con quỷ sẽ xuất hiện ở cái cửa nhỏ trong bức tường cây kia. Thế nhưng không, một cái đầu nhô lên khỏi mặt nước, gần sát cầu ao chỗ chúng tôi đang đứng. Tôi nhìn thấy đầu tiên liền hét lớn chỉ về phía đó. Mọi người ơi, phía này! Tôi hoàng hồn lùi lại vài bước. Tất cả cùng nhìn về hướng tôi đang chỉ. Ông thầy Mo cũng dừng niệm chú và lấy một ít máu từ tay của anh Hiện, bôi lên kiếm gỗ từ từ đi về phía đó. Con quỷ với bộ dạng vô cùng xinh đẹp trường hẳn lên khỏi mặt nước. Bà hai! Giọng của bà Đợt hét lớn. Vậy là tôi đã hiểu vì sao bố của ông Đợt lại yêu thương bà ấy đến vậy. Gương mặt tuy nhợt nhạt lạnh lùng nhưng vô cùng kiêu sa và sang trọng. Bà ta mặc một chiếc áo dài màu đỏ như máu, được theo hoa văn điểm xuyết tinh xảo của người giàu thời trước. Mái tóc đen dài buông thõng xuống ngang thắt lưng. Cơ thể của bà ta nhẹ nhàng bay bổng lướt qua chỗ chúng tôi. Bà ta cười một cách quỷ dị nhìn vào tôi, khiến cơ thể tôi nhũn nhão. Tay tôi lúc này cầm chặt vào bàn tay của mẹ, cố gắng bấu víu cho qua nỗi sợ hãi này. Tiếng chim lợn náo loạn bay chung quanh chỗ chúng tôi đang đứng. Liệu đó là báo hiệu cái chết đang đến gần, hay là sự sống được mở ra sau cái chết? Thầy Mo vung kiếm chém ngang người bà ta, một vệt máu đen từ đường kiếm xỉ ra khỏi bụng con quỷ. Bà ta không hề biểu hiện đau đớn, vẫn cười tiến về phía trước. Anh Hiền móc trong túi ra một vốc muối vứt vào người con quỷ. Cả cơ thể của bà ta cháy xém lỗ chỗ, theo từng hạt muối văng tới, mặt tay áo. Vẫn không ngăn được bước tiến của bà ta. Bà ta lao đến nắt văng thanh kiếm trên tay của thầy Mo, bóp chặt cổ ông ta mà nhấc lên. Ông thầy Mo cầm con dao quắm trong thắt lưng chăm mấy nhát vào bụng và ngực của bà ta. Cơ thể bà ta gãy ra vài khúc, nhưng sau vài phút đã sắp lại. Đôi mắt từ đen chuyển sang đỏ au, bóp chặt hơn nữa vào cổ ông thầy. Anh Hiện lao đến cứu thầy của mình, anh bị bà ta hất tung ra xa. Hiện, kiếm! Ông thầy chỉ kịp nói lên vài tiếng đã bị bẻ gãy cổ, bị con quỷ vứt xác xuống cỏ quắp. Mẹ quá sợ hãi khi nhanh như vậy, ông thầy đã chết dưới tay của con quỷ. Bà đợt thấy vậy thì van xin, rồi lôi bác hai chạy về nhà. Bác hai không vì vậy mà bỏ gia đình tôi. Bác là người cũng có nghĩa khí, giúp đỡ gia đình tôi kể từ khi về đây. Một mình bà đợt tháo chạy. Anh Hiện nhặt thanh kiếm lấy dao cắt máu ở tay, rút trong túi ra một lá bùa màu đỏ dán lên thanh kiếm. Thanh kiếm từ màu gỗ vàng xám chuyển sang màu vàng lửa. Anh lao đến đâm mạnh vào bà ta một cái vào ngực. Bà ta lúc này mới kêu lên đau đớn. Chỉ có thầy Mo chưa làm chuyện xấu thì máu của họ mới có thể tế đao giết quỷ. Tôi đang đứng sau lưng của mẹ thì bị một thế lực từ phía sau lôi tuột đi. Mẹ quay lại cố kéo tôi nhưng không sao có thể kéo lại được. Đó chính là cương thi chột mắt. Nhưng giờ đây nó không còn là cương thi mà chuyển mình thành một con quỷ thực sự. Con trai, chỉ cần con hút dương khí thêm đứa thương hài này sẽ biến thành lệ quỷ. Bà mẹ kêu lên một tiếng nữa rồi bị rũ ra thành tro dưới thanh đao. Bố mẹ hét lớn đuổi theo, thế nhưng trong cây hương lúc này lại có một bóng vụt nhanh ra ngăn chặn lại. Tôi chỉ kịp thấy phía sau bà ta chính là người đàn bà tóc hoa dâm trong góc ao mà hôm trước tôi đã thấy. Bà cả! Giọng của bác hai hét lên một cách đầy khiếp sợ. Hóa ra con ma khủng khiếp nhất đứng đằng sau mọi chuyện lại là bà cả. Anh Hiền chỉ kịp phi cây đao về con quỷ, khiến nó đứt một cánh tay và rời tôi ra. Bố chạy ra ôm chặt tôi, bế tôi quay lại. Anh Kỳ, tôi giao con gái lại cho anh. Anh hãy thương tình mà chăm sóc nó giùm tôi. Bố đưa tôi cho bác Kỳ cắm, rồi lao tới chỗ cây kiếm gỗ, rồi cầm lên cắm vào người đàn bà đó. Móng vuốt của bà ta đâm sâu vào cổ họng của bố, máu tuôn ra xối xả. Tôi sợ quá mà lịm đi không còn biết gì nữa. Đọc đến đoạn đó tôi không tìm thấy bất cứ bài viết nào của tiểu muội. Không lẽ đó là cái kết của câu chuyện? Một câu chuyện quá đáng sợ ở một ngôi làng. Tôi lên Google để tìm tên tiểu muội và tên chuyện làng quỷ. Không hề thấy bất cứ thứ gì tồn tại. Chỉ có duy nhất tên cô ấy và chuyện của cô ấy trong group này. Lần mò tìm kiếm đến trang cá nhân, trên đó cũng không hề đăng chuyện hoặc bất cứ một hình ảnh nào. Chỉ có duy nhất ảnh đại diện là một màu đen với chữ tiểu muội màu trắng ở giữa. Facebook được lập cách đây 2 năm. Bài viết cũng đăng được 2 năm vào thời điểm lập Facebook. Có một ai đó like khiến cho bài viết bị nổi lên đầu group. Mọi thứ đều đi vào ngõ cụt. Tôi định thoát ra ngoài trở lại trang cá nhân của mình thì tin nhắn của tiểu muội hiện ra bên góc phải của màn hình máy tính. Tại sao vào trang cá nhân của tôi? Xin chào tiểu muội, mình là một tác giả viết truyện kinh dị, rất mong được làm quen với bạn. Chờ đợi một lúc rất lâu không thấy tiểu muội trả lời, tôi lại đánh bảo nói tiếp. Tuy cũng sợ bạn ấy nghĩ mình làm phiền, nhưng biết đâu lại có thể tìm ra một điều gì đó để viết. Câu chuyện của bạn ấy về ngôi làng rất đáng sợ, đến ngay bản thân của mình còn thêm hấp dẫn và rùng rợn hơn nữa là độc giả khác. Làng bạn đang kể ở đâu vậy? Có thể cho mình xin địa chỉ để lấy tài liệu viết chuyện được không? Mình là một tác giả chuyên viết chuyện kinh dị, thế bạn viết về làng quê đó, rất muốn một lần viếng thăm. Tiểu muội đã trả lời. Tôi cảm ơn bạn, hiện bạn đang ở đó chứ? Vẫn không có một câu trả lời. Cũng không thấy hiện là tiểu muội đã đập. Tôi nghĩ cô ấy đang bận điều gì đó chăng? Nhưng có địa chỉ cụ thể rồi, thật dễ dàng để tìm đến đó. Đã 3 giờ chiều nhưng vì quá ham và bị thu hút bởi ngôi làng và câu chuyện của tiểu muội, cho nên tôi quyết định đến đó. Gọi điện cho cô bản thân báo cho nó biết một tiếng, không lúc nào gặp mới kể cho nó sẽ cầu đầu chạm mình mất. Bạn điên hả? Biết đó là đâu? Muộn như vậy rồi, nên đó chẳng phải trong chuyện bạn bảo nó quỷ dị lắm sao? Cơ bản thân mắng tôi xối xả. Tôi với cô ấy chơi với nhau khá thân từ khi còn học cùng cấp 3 trong thành phố. Tôi tính tình hoàn toàn trái ngược, Tôi trầm tính ít nói thì bạn lại nói nhiều, lúc nào cũng vui vẻ thân thiện. Có lẽ hai đứa như vậy mà bồi chửi cho nhau, cho nên càng thân thiện hơn. Bỏ ngoài tai những lời ngăn cản của bạn, tôi vẫn quyết định sắp đồ để bắt xe về quê của tiểu muội. Mọi sức hấp dẫn mà hai ngày nay đọc câu chuyện của muội, tôi không sao chờ đợi thêm được nữa. May mắn ra đến bến xe, một chuyến xe cuối cùng buổi chiều về tận xã mà muội ở. Tôi nghĩ bước đầu như vậy với tôi đã là quá may mắn. Đi mất 2 tiếng đến nơi cũng vừa điểm 8 giờ tối. Tôi tìm mãi mới có một người chịu chở tôi đến xóm quỷ. Ai ở đây cũng sợ hãi lắc đầu. Tôi thấy mình đã đến đúng chỗ. Vừa bước chân xuống xe đã thấy xóm heo hút gần ngay một cái đình làng. Cả xóm im ắng không một bóng người qua lại. Không biết do linh tính về ma quỷ hay do cuối thu mà sương mù dày đặc. Mặc một chiếc áo khoác mỏng nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh thấu ra. Xóm xây một cái cổng lớn, vòng cổng để chữ xóm lung linh. Nghe cái tên quỷ gì thinh hay vậy mà không biết ai nỡ đổi tên nó thành xóm quỷ. Cây đa ngay cạnh cổng lùng liềng, dễ che ngay lối vào. Ai đó đã cắt bớt vết cắt còn đang rất mới. Tôi định bước vào thì một tiếng thì thầm từ sau lưng làm tôi giật bắn cả người. Đừng vào xóm buổi tối mất mạng đó. Tôi quay ngoắt lại đằng sau. Một bà cụ lưng còng, một làn da nhăn nheo, tóc hoa râm đang chống gậy ngay phía sau. Bà ta mặn không biến sắc nhìn tôi từ từ quay lưng đi sau khi đã bỏ lửng câu nói. Tôi đến đây là để trải nghiệm những điều đáng sợ mà. Sợ thì sao viết được chứ. Tôi tiến vào trong vòng cổng thì thấy màn sương dường như loãng hơn. Không khí chung quanh lại thoát ra một sự lạnh lẽo, không có một chút sức sống. Chỉ đâu đó le lói vài tia sáng yếu ớt từ các căn nhà gần đó chiếu ra. Nghe trong câu chuyện của tiểu muội kể, trong ngõ chỉ có 7 gia đình, chủ yếu là anh em nhà bà Đợt. Bà có 4 người con trai. Sau khi ông mất, bà chia hết đất cát cho các con. Từ đầu ngõ vào là con út, liền kề là con thứ ba, thứ hai, và trong cùng là con cả. Gia đình của muội mua lại nhà con thứ ba của bà. Hiện giờ nhà muội chỉ còn 2 bố mẹ. Muội có 1 cô em gái, nó chết đuối 1 tuổi, ngay trong cuối ngõ từ nhiều năm trước. Thời buổi nào rồi mà ngõ này vẫn còn là đường đất. Tôi lắc đầu ngao ngán, sống hệt miêu tả của muội. Tôi lại tràn đầy hưng phấn và thú vị. Đi vào bên trong, dường như là rất nhiều cây gai rậm rạp tùm. Tiếng ếch nhái cùng tiếng cuốc kêu văng vẳng từ cái ao nhỏ để ao bèo bên cạnh, làm cho tôi dùng mình nhớ lại câu chuyện của tiểu muội. Ngôi nhà thứ hai đây rồi, chắc nhà muội đây rồi. Một căn nhà cũ kỹ lợp ngói rêu phong phủ từ trên mái xuống lưng nhà. Đối diện cổng là một cái cây hương cao quá đầu người nằm ở giữa vườn. Cửa cây hương được che bằng một cái rèm đỏ đắp bạc phếch màu. Bên trong đốt một cây nến, nhìn rõ bát hương đang bốc khói nghi ngút. Tôi sinh ra ở thành phố nên chưa bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. Nhưng giờ thì những thứ này làm cho tôi có chút buồn rùn. Tôi lầm nhầm đọc câu mà thường nghe nhà sư đọc, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Tôi bước nhanh hơn trước cửa của nhà muội, mò mãi mà không tìm thấy chuông cửa, cũng không có chỗ nào mà gõ vào cổng. Tôi gọi thật to vào bên trong. Muội ơi, muội có nhà không? Giọng của tôi lanh lảnh vang khắp xóm lạnh lẽo không có tiếng người này. Tôi nghĩ gọi muội là hợp lý nhất, vì có người ở nhà chắc chắn sẽ trả lời, vì đó là tên của con gái họ. Muội nó không có ở nhà. Một giọng nói khàn đục của đàn ông vang vọng từ trong nhà ra. Tôi đoán đây chắc là bố của muội. Cháu là bạn của muội ạ, bác cho cháu hỏi. Tiếng ho của người phụ nữ dường như bị cảm lâu ngày không khỏi trong nhà của muội cắt ngang câu nói của tôi. Tiếng khóa cổng đang mở ra, một người đàn ông mặt trắng bụng lạnh lùng nhìn tôi. Ông ta không giống với tưởng tượng của tôi, là một người đàn ông già nua, một nước da bánh mật dặn dày sưng gió. Nhưng bố của muội lại khá trẻ, da trắng, chỉ là ông mặc một bộ đồ có chút bạc màu, sờn rách, không phù hợp chút nào với gương mặt kia. Ngược hẳn với bố của muội, mẹ của muội già nua, một làn da ngăm ngăm, gầy tông teo nằm trên giường. Bà cứ hò mãi không ngớt, tưởng chừng phổi của bà có thể bắn cả ra ngoài. Cháu là bạn của muội phải không? Tiếng thều thào vọng ra từ bên trước giường bên trái bàn uống nước bày ở giữa nhà. Vâng ạ, chắc muội đã nói trước cho bác, cháu muốn xin ở nhà vài hôm. Ở không nói gì thêm mà dắt tôi vào một căn phòng ở ngay dưới chân cầu thang. Cháu ở phòng của muội nhé. Dạ, cháu cảm ơn bác. Tôi nhìn khắp một lượt căn phòng nhỏ xíu, trần nhà dốc theo cầu thang, một mặt của bức tường bị mốc meo vì thấm nước. Thế nhưng mọi thứ ở đây được sắp xếp gọn gàng, chắc muội là người sạch sẽ cẩn thận. Tôi thấy là khi mà chiếc khăn khoảng đỏ được vắt lên một chiếc đỉnh treo cái mảnh của muội. Chả lẽ cô ấy vẫn còn bé, mới hỏng hết cấp 2. Trong ảnh cô bé cắt tóc ngang vai, một đôi mắt sâu thẳm, miệng hơi bị móm. Nhưng mà nhìn tổng thể thì ưa nhìn, có phần xinh xắn thông minh toát ra từ vầng trán. Giường được trải bằng một chiếc chăn con công, dưới chăn là một lớp rơm khá mới. Tôi ngửi thấy mùi rơm nếp tỏa ra từ dưới chăn. Căn phòng kín bưng không có cửa sổ, chỉ có một cái cửa chớp nhỏ nghìn vuông, chừng chưa đầy 50 phân mỗi chiều. Tôi nhấc điện thoại lên nhắn tin cho muội, báo cho muội biết là tôi đã đến nơi, không thích đọc tin. Tôi nghĩ chắc muội bận hoặc đi ngủ rồi. Sau khi sắp xếp hành lý, bụng của tôi sôi lên vì đói. Từ hồi chiều đến giờ tôi chưa ăn gì cả. Tôi nghĩ người nhà quê chắc có nhiều đồ ăn vặt mình có thể ăn lót dạ. Bước ra phòng khách thì ông đang bón cho bà một bát cháo hành thơm phức, làm cho bụng của tôi lại càng sôi thêm. Cháu chưa ăn gì sao? Bố của muội chắc chắn nghe thấy tiếng reo của bụng tôi, cho nên lúc này lên tiếng hỏi. Dạ, hồi chiều cháu đi hơi vội, cho nên cũng chưa chuẩn bị đồ ăn. Ông đặt bát cháo xuống giường cạnh bộ salon bằng gỗ đen thủ lùi, rồi dẫn tôi xuống bếp. Căn bếp cũ kỹ hơn cả ngôi nhà, vẫn là cái kiểng bếp ba chân, đám củi khô chất đầy góc bếp. Trên bếp đặt một chiếc nồi nhôm đen vì bị muội than bám vào. Ông mở nắp ra rồi nói, trong này còn ít cháo, cháu ăn tạm rồi mai bác nấu cơm ăn sau, bát thìa cháu lấy ở chạn này. Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của ông, một cái chạn đựng đan bằng tre, buộc với nhau bằng dây mây. Cả cái chạn cũng nhèm nhuốc ám mùi của bếp củi. Sau khi ông lên nhà, tôi mở chạn ra, thấy trong góc chạn có cái gì đó đen sì đang động đậy. Đang ghé mắt nhìn vào thì thấy nó nhảy bổ vào mặt của tôi. Tôi hét lên đầy sợ hãi. Gì vậy? Dòng bố của mùi cộc cằn quát từ trên nhà. Dạ là chuột, nó vừa nhảy vào mặt cháu nên sợ quá. Tôi nói với lên. Bố mùi trên nhà khó chịu mà lầu bầu vài câu. Con mùi nó đem cái thứ gì về nhà không biết. Tiếng của ông nhỏ nhưng cũng đủ làm tôi nghe thấy mà tự ái. Mọi thứ rơi vào trong im lặng. Tim tôi vẫn đập thùm thùm, đập loạn trong lồng ngực. Nhưng nỗi sợ không làm bụng của tôi hít đói, vì nó vẫn còn sôi lên. Tôi mò lấy cái bát trên bàn và thầm trấn tĩnh bản thân. Đó chỉ là chuột mà thôi, ăn bần còn hơn chết đói. Cứ vậy tôi múc cháo trong nồi ra ăn. Đến bát thứ hai thì đến đáy, có cái cuộn gì đó đen đen dưới đáy nồi. Tôi lấy đôi đũa gắp lên, một mớ tóc dính bết đầy nước cháo chảy tong tong xuống nồi. Tôi buồn nôn mà không thể nôn ra được gì cả. Lần này tôi không dám động tĩnh lớn, sợ bố của muội lại mắng. Nhưng cái cảm giác tượm lợm trong cổ họng làm tôi không chịu nổi. Mọi ngóc ngách trong bụng tôi cứ cuộn lên, chỉ muốn trào ra ngoài. Nước mắt nước mũi cũng trào ra. Không sao, không sao, chỉ là mớ tóc thôi mà. Chắc mẹ của muội nấu, nhưng bà ốm cho nên tóc rụng vào. Tôi vuốt ngực cho mọi thứ xuôi xuống. Tôi nghĩ mọi thứ đều có thể giải thích bằng khoa học. Từ trước đến nay ma chỉ là do con người sợ hãi mà tưởng tượng ra, như con chuột vừa rồi làm mình sợ vậy. Sau khi dọn dẹp mọi thứ, tôi bắt đầu muốn khám phá mọi thứ xảy ra trong cái xóm quỷ này. Không ngủ còn đi đâu nữa chứ? Tiếng của bố muội gọi giật giọng khi tôi vừa bước ra khỏi cửa. Dạ, cháu đi dạo chút rồi về ngay. Không nghe con muội nói gì sao? Tôi đừng có ra khỏi nhà. Tôi đến chỉ vì những lời đồn về quỷ trong xóm, mà sao lại sợ được chứ? Tôi khăng khăng đòi ra ngoài một chút. Bố của muội bực bội vì không khuyên can được đành kệ tôi. Tôi nói trước rồi đó, xảy ra chuyện gì đừng đổ thừa cho gia đình tôi. Ông nói xong thì quay người bỏ đi. Tôi rảo bước nhanh ra ngoài cổng, ra khỏi ngôi nhà u ám đó, nhìn lên bầu trời ánh trăng đêm rằm tháng 7 trong sáng mà đẹp đến lạ thường. Nghe nói tháng 7 là tháng gọi hồn, người âm sẽ được mở cửa cho lên dương thế. Nghe đồn như vậy chứ làm gì có thật. Tôi tin vào khoa học hơn mấy thứ tâm linh mù quáng. Ánh trăng chiếu xuống, buông lời trên tán lá. Có một chiếc thuyền đánh cá được buộc ở cầu ao gần đó. Nó làm cho tôi nhớ đến bài thơ Thu Điếu của Nguyễn Khuyến. Tôi thả chân ra ao và đọc đoạn thơ mà tôi đã từng học lớp 11. Cũng thì sĩ và thú vị, trong không gian trong veo và đẹp tuyệt này, chỉ thiếu một chàng trai ở đây nữa là trọn vẹn. Tiếng kêu ra giết của người em quốc đi tìm anh cùng sự nhộn nhịp của đám ếch nhái hòa chung thành một giai điệu âm nhạc tuyệt đẹp mà ở thành phố tôi chưa một lần được nếm trải. Tiếng gió thổi vào đám lá tre xào xạc và tiếng kéo kẹt của mấy thân tre cao vút đón ánh trăng. Xung quanh không có bất cứ một âm thanh tạp nào của con người, chỉ còn tiếng của thiên nhiên. Tôi đã định hình mọi thứ chỉ là sự ám ảnh tưởng tượng đáng sợ mà con người tự tạo nên. Nên cái cây hương kia tôi cũng thấy thật bình thường. Trên đỉnh của nó còn có hoa văn uốn lượn, rồng bay phượng múa. Dưới vườn trồng rất nhiều khoai lang rậm rì. Cành cây hương là một cây dâu ta lúc liễu quả chín. Thường cành dâu ta các cụ hay chóc vỏ rồi đem để ở đầu giường hoặc là buộc vào các cửa sổ để trừ ma. Vậy mà tôi lại lội ra vườn dâu để hái. Chỉ nói việc vườn rau rậm rì như vậy sẽ có rất nhiều rắn, cũng đủ làm cho người ta phải sợ. Tôi vẫn thản nhiên nhặt quả, không biết sự lạnh lẽo lạ thường về đêm ở cái xóm quỷ này. Cứ trời chập tối là ai đều ở nhà nấy, không dám bước chân ra khỏi cầm. Cây hương ở bên cạnh khói bốc lên uốn lượn trong không trung rồi biến mất sau lưng của tôi. Tôi cảm thấy điều gì đó bất thường liền quay lại, nhưng hoàn toàn không có gì. Tôi nhìn sang hai bên, bên trái là cái ao nhỏ, cái lục bình chen chúc kín ao, cao ngang người của tôi, là tiếng cuốc phát ra từ đó. Còn bên phải là một cái hồ lớn, đen ngòm nước, vất vưởng mấy cây lục bình nhỏ đang trôi, chung quanh hồ toàn là cây xòa xuống không thấy bờ. Tôi dừng lại không hái nữa bước ra khỏi vườn, đi xuống phía cuối ngõ, sát nhà muội là nhà của con thứ hai của bà Đợt. Một cây nhãn cằn cỗi xòe cả cái vòm cầm. Từng nhà đó có chút loang lổ, vỡ rời từng mảng, trơ lại gạch đỏ bên trong. Tôi không biết rằng từ cái cây hương đang có một ánh mắt dõi theo tôi từ nãy đến giờ. Tôi nhòm vào khe cầm đắp buộc chặt bằng dây thừng. Căn nhà hắt ra ánh sáng điện đỏ, giúp tôi nhìn thấy khoảng sân cụm rỗ lởm chởm như bức tường ngoài này. Thỉnh thoảng lại có bóng người loang loáng đi lại che ánh sáng. Ngoài giáp tường với nhà muội thì tứ phía nhà này đều là ao. Ở cầu ao có một người đang ngồi thù lù một đống. Vừa quay về phía ngôi nhà liếc lại bờ ao thì không thấy bóng của người đó nữa. Tôi hơi buồn rùn chân tay, họ đi đâu nhanh vậy chứ? Tôi thầm nghĩ. Ai vậy? Tiếng của một người đàn ông đúng tuổi quát lên ngay sau cánh cầm. Họ ở đây từ lúc nào mà sao tôi không cảm nhận được? Có lẽ người đàn ông ở cầu ao đã phát hiện ra tôi, cho nên chạy ra kiểm tra. Mắt của ông ta lúc này long lên sòng sọc để nhìn tôi. Dạ, cháu là bạn muội, cháu chỉ đi dạo quanh đây mà thôi. Tôi đi về, đừng có lang thang ngoài đường như vậy, có ai tưởng ma lại lấy gạch ném chết đấy. Giọng của ông ta vẫn còn đang có chút bực bội. Ông ta du cánh cầm rầm rầm và xua tay tôi đuổi đi. Tôi không ngờ ở đây người dân đã bất lịch sự như vậy, kể cả bố của muội, dường như họ đều có chút kỳ thị tôi. Tiếng cười rúc rích phát ra từ góc ao cạnh nhà con cả của nhà bà Đợt, tôi lò dò tiến đến gần. Ai đó? Giọng nói khàn khàn và một chút đổ trầm vào vòng của bà bầu hỏi tôi. Mái tóc của bà đầy bạc trắng xòa xuống quá vai, cái ngắn cái dài. Chiếc áo hoa li ti màu lòng tôm cùng chiếc quần sa tanh đen bị quăn tít hớn lên trên cổ chân một đoạn, khiến tôi nhìn rõ đôi chân gầy guộc như chỉ còn da bọc xương. Tôi không hiểu tại sao nơi đây vẫn còn sử dụng đèn dầu. Bà Bầu đang cầm chiếc đèn dầu dâng lên, ghé bát sát vào đó, có lẽ muốn được nhìn tôi rõ hơn. Nhưng mà đôi mắt của bà ấy khiến tôi rùng mình, nó trắng dã chỉ còn lại một chút lòng đen ở giữa. Ánh sáng từ đèn le lói xoay không rõ cả cơ thể của bà, nhưng cái cảm giác không ổn từ bà khiến tôi lùi lại vài bước. Muốn gì sao không nói? Bà gắt lên, đôi lông mày nhíu lại vì khó chịu khi tôi không trả lời. Tôi nhớ đến người xưa từng nói, không được nói tên của mình cho ma biết, vì nếu một lúc nào đó con ma gọi mình 3 tiếng, mình thưa sẽ bị nó bắt mất hồn. Một tiểu thuyết gia kinh dị như tôi cũng có một chút hiểu biết về điều này. Cháu chỉ vô tình thấy ở đây có tiếng người nói chuyện, cho nên qua thử, thế nhưng lại không thấy. Tôi thoái thác câu trả lời và mau chóng muốn rời đi. Bà ta giãn gương mặt ra, một tay vẫn cầm đèn dơ lên, một tay cũng gầy guộc như cổ chân kia, còn nhìn rõ cả đường gân nổi lên thành những cái dây chẳng chịt trên mu bàn tay, đang vuốt ve đầu con mực. Trong khi bộ răng trắng bóc kia của nó vẫn còn đang nhe ra để dọa tôi. Tôi nhớ đến chuyện của muội, cô ấy nhắc đến con mực 2 lần. Một lần là đi chơi về khuya và từng lấy gạch chọi nó. Một lần con quỷ chặt đôi người con mực ném vào cửa nhà cô ấy, máu me linh láng cả hè và trong nhà. Tôi đã hiểu muội lấy dữ liệu về con chó đen có lẽ chính là con mực này. Đúng thực sự là nó cao lớn và đáng sợ vô cùng. Ngay bản thân tôi rất yêu chó, nhìn nó cũng muốn bỏ chạy. Nếu không có chuyện gì thì cô về đi, đừng đi lang thang vào buổi đêm ở cái xóm này, nó không an toàn đâu. Bà Bầu ra vẻ khó chịu nhưng vẫn nhắc nhở tôi, giống như hồi muội mới chuyển nhà đến xóm này. Mọi thứ vô cùng trùng hợp, tôi lờ mờ thấy một điều gì đó không ổn ở đây. Liệu xóm này không phải có ma quỷ mà là một tên giết người hàng loạt đang lẩn khuất đâu đó, và hắn có thể lao đến đâm một nhát khiến cô chết trong đêm, rồi lại một giai thoại nữa góp nhặt thêm cho cái ngõ quỷ này. Bà Bầu có vẻ là người không hiếu khách, bà ta không nói gì mà quay mặt bước đi. Ánh đèn lắc lư trong bóng đêm của cánh tay khá dài gầy guộc của bà đang cầm đèn buông thõng xuống gần đầu gối. Thoạt cái ánh đèn đã trở thành một cái đống nhỏ, thế nhưng không phải đi về phía ngôi nhà bên phải mà cứ như vậy đi thẳng mãi. Nhớ không nhầm trong chuyện của tiểu muội thì phía đó là một cái ao lớn mà. Tôi đứng đó như trời trồng dõi theo xem nó sẽ thế nào. Tò mò không tốt đâu. Tôi giật thoát mình khi một giọng nam trầm vọng lại từ đằng sau lưng. Quay ngoắt lại nhanh nhất có thể. Ai vậy? Tôi sợ hãi khi bao trùm phía sau vẫn là một màn đêm, không một bóng người. Ánh đèn dầu của bà Bầu khiến ánh mắt lúc trước đã quen với bóng tối có thể nhìn thấy rõ hơn, thì giờ đây nó tối hơn và khó thấy được mọi vật chung quanh. Cô mở to đôi mắt lia khắp chung quanh, khắp các ngọn cây nhãn lẫn đám cây xả xung xuê ở cạnh lối đi, nhưng không tìm thấy một sự sống. Ánh trăng lờ mờ không soi nổi xuống con đường đất này vì bị che khuất bởi tán cây nhãn phía trên. Ngoài ao gần đó, đám lục bình cao bằng một gang tay đang lặng lẽ trôi theo gió. Thỉnh thoảng lại có tiếng động. Lúc đầu tôi tưởng ai đó ném đá xuống, thế nhưng mà phát hiện ra đó là bọn cá đang đớp một thứ gì đó trên mặt ao. Liệu có phải là mình gặp bà Bầu sợ quá cho nên bị tưởng tượng ra không? Tôi tự trấn an bản thân bằng một lời giải thích qua loa về sự ảo tưởng. Một âm thanh phát ra từ bụi xả, cùng tiếng cành cây khô bị dẫm lên nghe rùng rợn khi không thấy người. Tôi nép vào bức tường rêu bên cạnh cổng, bà Bầu hồi hộp chờ điều gì đó đang chuẩn bị bước ra từ đằng đó. Tôi lạnh tóc gáy khi thấy một đầu đen xì thò ra từ đám lá xả. Con mực chui ra vừa sủa vừa rú lên, bộ răng trắng đang nhe ra dọa người. Tôi nửa sợ nửa không, vì đó là chó không phải là đầu người. Bà chân bốn cẳng lao ra khỏi chỗ nấp, chạy về phía của tiểu muội. Vừa chạy đến cổng nhà ông Thập thì nghe phía sau con chó dường như bị ai đó đánh, cho nên kêu lên oang oang. Là ai? liệu có phải là người đàn ông nói lúc nãy? Mà sao con chó mừng đang ở phía trong nhà bà bầu lại có thể chạy ra đám xà phía trước cổng được chứ? Mọi câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu của tôi khiến tôi quay lại nhìn, không để ý vấp phải một vật gì đó trên đường. Ngó quanh quất không thấy con chó nữa, liền cúi xuống nhặt cái hộp lên. Là một hộp gỗ hình vuông to hơn bàn tay một chút, khá nặng. Ở một cạnh hộp có một cái khuy cài, dưới ánh trăng nó lóng lánh như là màu khảm trai. Tôi bật khuy ra và mở hộp, khá lo lắng vì bên trong nhỡ may là cái gì không nên thấy. Thế nhưng mà sự tò mò còn lớn hơn rất nhiều so với nỗi sợ, từ từ đẩy nắp hộp lên. Bên trong là một chiếc vòng tay. Trời khá tối nên không nhìn rõ nó màu gì. Tôi chậm nhẹ chiếc vòng tay lạnh toát chuyển đến tay tôi. Để nắp lại vội vàng quay trở lại căn nhà của tiểu muội. Tôi cảm giác một buổi tối như vậy đã là quá đủ với bản thân. Sự mệt mỏi khi vừa đi xe đến đây, một bát cháo với một mớ tóc không nuốt trôi. Những sự kỳ dị diễn ra không làm sao có thể lý giải nổi. Về đến cổng nhà tiểu muội nhìn sang bên kia đường chỗ cây hương, lúc nãy chưa thấy điều gì, giờ khói hương đã bay ra nghi ngút qua tấm rèm đỏ. Bên trong là ánh sáng mập mờ của một ngọn nến. Tôi nhớ đến con quỷ có đôi mắt đỏ chui ra từ cây hương trong câu chuyện mà rùng mình. Tiếng gốc hòa cùng tiếng ánh gương càng khiến cho không gian lạnh lẽo càng trở nên khắc khoải ảm đạm. Cả tiếng của những con dế rít lên xuyên qua màn đêm vọng đến tai tôi như một bản hòa tấu từ cõi âm vọng đến. Tôi phát hiện ra con đường phía nhà bà bầu, ánh đèn dầu cứ đi đi lại lại, xa rồi lại gần, lập lòe như một bóng mai trong đêm. Tôi quá sợ hãi khi nhớ đến gương mặt gầy guộc, toàn da bọc xương nhăn nheo cùng bộ tóc trắng rũ rượi của bà ấy mà rùng mình. Bước vội vào cổng, bất giác tôi liếc nhìn về nhà ông giàu thịt lợn. Phía sau đám lục bình cứ cảm giác có một đôi mắt sắc lẹm đang nhìn mình. Bước vào cổng rồi vẫn lo lắng, tôi kéo cánh cổng bằng thanh tre đan lại. Cũ nát lắm nhưng vẫn còn yên tâm hơn là cứ để mở toang như vậy. Những thanh tre trên cánh cổng cọ vào ngay bên bàn để kêu lên ken két sờn cả tóc gáy. Ai vậy? Vẫn là dòng lạnh băng của bố tiểu muội quát lên trong nhà. Là cháu. Cháu vừa về nên khép lại cầm. Tôi nói vòng vào phía ngôi nhà. Không thấy ông ấy phản hồi lại gì. Chỉ là một sự im lặng. Tôi đoán là ông đang nghe câu trả lời của tôi ở ngoài này. Vừa bước vào cửa thì một luồng khí lạnh lẽo áp chế toàn bộ cơ thể của tôi. Không phải là khí lạnh ngoài sân tản vào, mà là trong tòa nhà tỏa ra. Tôi do dự khi bước vào, ngó đầu nhìn vào trước, nhìn khắp căn nhà phía bên trong. Bố muội vẫn ngồi bên mép giường nhưng gương mặt lúc này nhợt nhạt hơn hồi chiều. Mẹ muội thì tóc hoa râm da sạm, gầy guộc đang dưng mắt nhìn tôi. Cháu chào bác, hồi chiều bác mệt nên không có dịp chào hỏi bác. Cháu là bạn của tiểu muội nhà mình. Tôi bước hẳn vào trong nhà và tự giới thiệu với bác gái. Ông Dính lặng im cơ một động tĩnh cũng không nhìn tôi, chỉ có bà ấy tỏ vẻ bất ngờ khi thấy tôi. Bà vợ tôi đến gần như muốn nhìn rõ ràng hơn chăng. Ông ra ngoài một lát đi, tôi muốn nói chuyện với con bé một chút. Giọng của bà ngắt quãng bởi những tiếng ho như đứt ruột gan. Ông đứng dậy nhìn tôi không một chút cảm xúc, thân hình cao lớn khẽ đi lướt qua tôi. Cảm giác lạnh lẽo của ông khiến tôi thấy phải rùng mình. Phải chăng là ông ấy đã chịu khi thấy tôi ở đây nên mới tạo ra một thứ áp lực nặng nề như vậy? Cháu ngồi xuống đây. Bà khẽ đặt tay vào chỗ ông Dĩnh vừa ngồi. Tôi không dám ngồi đúng chỗ vừa nãy, thấy có chút ghê ghê, liền lùi nhẹ xuống dưới một chút. Cả cơ thể của bà ấy gầy guộc đến mức nhìn thật đáng thương. Cánh tay sạm đi vì những vết đồi mồi. Bà run rẩy đặt cánh tay gầy guộc kia lên bàn tay của tôi. Bàn tay khá lạnh nhưng chỉ một lúc thì hơi ấm đã chuyển đến. Có lẽ bà ốm lâu ngày lại gầy guộc nên cơ thể trở nên lạnh hơn người bình thường. Con đã gặp muội ư? Bà ấy nói rất khẽ chỉ đủ để cho tôi nghe thấy. Hai mắt của bà rưng rưng đầy nước rồi chảy dài sang bên khóe mắt đầy những vết chân chim chẳng chịt. Hằn sâu khiến nó vừa dài vừa bé. Bác ơi, con vừa nhặt được cái này, không biết của ai đánh rơi. Tôi giơ hộp gỗ vừa nhặt được giữa đường đưa cho bà ấy. Vừa nhìn thấy chiếc hộp, gương mặt của bà ấy trở nên nhăn nheo. Đôi mắt của bà đượm buồn nhìn tôi. Vậy là sao? Thực sự tôi không hiểu. Bà không nói thêm được câu nào nữa. Tiếng ho của bà ấy không sao ngớt được để nói chuyện tiếp với tôi. Bà ấy xua cánh tay tôi ra. Ông Dính cũng vội vàng bước vào. Tôi phát hiện ra bình thường người ta sắp bị rung hoặc đánh vai. Nhưng ông Dính thì khá nhanh, lại không có một động nào từ cơ thể và hai cánh vai cả. Tôi ngờ vực nhìn ông ấy. Ông ta cũng lạnh lẽo nhìn tôi và nhìn cái hộp tôi đang cầm. Vừa đồng thời hai mắt chạm nhau thì ông lại liếc đi chỗ khác. Dường như sợ hãi điều gì khi tôi phát hiện ra biểu hiện trên gương mặt vậy. Ông Dính tay cầm thìa múc từng chút nước ấm bón cho vợ. Sự quan tâm chăm sóc một người phụ nữ đất đèn treo trước gió, yêu thương vợ đến vậy, làm bản thân của tôi không dằn lòng được mà cảm thán thở dài. Tôi bước trở về phòng của Tiểu Muội dưới gầm cầu thang. Tôi nhớ Tiểu Muội kể, ngôi nhà của cô ấy thấp rêu phong cũ nát, sao giờ lại cao ráo, lại có thêm cầu thang trở lên tầng 2 thế này. Có lẽ bố cô ấy là người giữ đúng lời hứa, xây căn nhà mà muội mơ ước. Vừa vào đến phòng, tôi mở chiếc hộp ra để nhìn rõ hơn chiếc vòng. Không ngờ nó vô cùng đẹp, màu huyết dù trong vắt, sáng lên khi được ánh đèn chiếu vào. Ngoài tường phía đường đi có tiếng đập rất mạnh làm tôi giật mình và đánh rơi chiếc vòng. Nó văng ra nền đất, nhưng lại không hề có một tiếng động nào, mà chỉ từ từ nằm dưới sàn. Nàng định phá vỡ chiếc vòng định tình của ta tặng ư? Một giọng nói trầm khàn như từ âm tàu địa phủ vang lên. Tôi sợ hãi nhảy thoát lên giường rồi ngó xuống. Nhìn quanh quất không thấy gì, mọi thứ trở lại chẳng thấy im lặng. Chỉ văng vẳng tiếng của bà Thái mẹ của muội đang hò không dứt bên ngoài. Căn phòng nhỏ xíu lạnh lẽo và ẩm thấp. Sau khi được thắp đèn, cả tối cùng với hơi người khiến cho nó trở nên ấm áp và có sức sống hơn. Tôi nhặt chiếc vòng huyết dù đang nằm dưới đất lên, đặt vào cái hộp gỗ. Hơi lạnh từ cái vòng vẫn không đỡ hơn lúc đầu tẹo nào. Nằm xuống giường vẫn văng vẳng tiếng ếch nhái kêu sau nhà, nhưng vì được bức tường bao bọc cho nên âm lượng cũng giảm hơn. Nhớ lại lúc đi đường tới đây, cả một chuyện cũng quá sợ hãi khiến tôi nhớ đến. Vừa đi được nửa đường tầm hơn một tiếng sau khi xuất phát, tôi đang thiêu thiêu ngủ dựa đầu vào thành ghế. Ghế bên cạnh không có ai. Nhưng sau đó trong cơn mơ màng, tôi cảm giác tựa đầu vào một bờ vai mắt lạnh, nhưng có một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng. Chiếc xe bỗng phanh gấp, cả cơ thể của tôi đổ nhào về phía trước. Có bất ngờ khiến tôi tỉnh táo hẳn lên, nhìn chung quanh để tìm ra nguyên nhân phanh của lái xe. Phía trước không hề có thứ gì đặc biệt, chỉ là người lái xe cứ kêu lên một cách lạ lùng. Sao trời tối vậy chứ? Tôi không nhìn thấy gì cả. Bầu trời lúc đó chỉ là dáng chiều, chưa tối mà sao lái xe lại nói những lời lạ lùng. Tôi bật dậy khỏi ghế ngồi đi vào lối giữa lên trên. Kéo nhẹ gấu áo phía sau anh phụ xe rồi nói, anh ấy bị làm sao vậy? Đôi mắt của tôi do dự khi lại gần chỗ anh ta, bởi vì anh ta đang quờ tay một cách vô thức ra đằng trước. Tôi không rõ, không hiểu mắt anh ấy bị sao nữa. Gã phụ xe có lẽ cũng chỉ biết thông tin ngang bằng với tôi. Hắn quay mặt lại nhìn tôi, gương mặt có một vết sẹo dài chạy dọc mép má, chắc là vết chém nhau khi đánh nhau với ai. Mặt một mí tí hí mà các cụ thường nói chỉ bằng sợi chỉ, một đôi môi thâm sì do hút thuốc lá nhiều. Tôi nhìn thấy hơi ghê cho nên lùi lại không dám tiến tới. May mắn là lái xe khi gặp sự cố đã rất nhanh xử lý theo bản năng, dừng lại khéo phanh tay để xe không bị trôi, nên mọi chuyện đều ổn. Hắn lại tiếp lời khi nhìn thấy đôi mắt tôi có vẻ sợ sệt. Mấy anh khỏe mạnh nên đưa anh ấy ra giúp em với. Các phụ xe họ mấy người đàn ông đang ngồi ở phía dưới. Phải là một nhóm thanh niên bốn người, già trẻ gầy béo cùng nên giúp gã, lôi lái xe xuống lề đường, ngồi nghỉ mát một chút. Trong khi mọi người đang hỏi hắn anh ta có sao không, thì gã đã rút điện thoại gọi cấp cứu. Chỉ vài phút sau, tiếng còi hú vang lên, xe chở bệnh nhân đến nơi. Người đàn ông đó lẩm bẩm một cái gì đó, nghe như chửi thề. Các bác sĩ y tá bị anh ta lên cáng cho vào xe. Trước khi lên xe, anh ta bỗng nhìn về tôi đôi mắt lạnh lùng, rồi lại nằm vật ra. Tôi nghĩ anh ta bị làm sao vậy? Chả lẽ bị bệnh điên hay là gì đó? Chứ tôi có làm gì anh ta mà anh ta nhìn tôi đáng sợ như nhìn kẻ thù như vậy? Chỉ 10 phút sau đó, cả xe đã ổn định lại vị trí ban đầu. Gã phụ xe lên thành lái chính, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã ổn. Nằm trên giường liên kết lại mọi chuyện mới thấy nó hợp lý. Liệu đây có phải là điểm báo trước ngăn cản mình vào ngõ quỷ này không? Tôi gai gai người khi nghĩ đến điều đó. Đôi mắt đăm chiều nhìn lên trần nhà, không sao có thể chợp mắt được. Chỉ sợ mọi thứ ở đây tiểu muội nói đều là thật thì sao? Những con người nơi này cũng quái dị, da dẻ tái xám, nhằn nhúm chỉ có da bọc xương. Người thì phúc pháp nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô gái, cô ngủ chưa? Tiếng ông Dĩnh vừa gõ cửa vừa gọi to. Dạ cháu chưa. Tôi ngồi dậy đi ra mở cửa phòng. Ông Dĩnh đứng sát sạt cửa làm tôi giật mình vì cơ thể cao lớn của ông. Đôi mắt của ông ta lạnh lùng nhìn tôi, tay chìa ra một cốc nước màu đen. Có thể cô lại nhà cho nên khó ngủ. Ở chỗ tôi có loại trà giúp ngủ tốt, cô uống đi. Lúc này ông ta mới nở một nụ cười thân thiện nhìn tôi. Tôi chìa hai tay lễ phép đón lấy. Cháu cảm ơn. Ông quay đi, tôi cũng đóng cửa lại. Nhìn ly trà với nước màu nước đen ngòm khiến tôi hơi ái ngại. Dù khó ngủ cũng có thể uống được nó. Tôi đặt nó ở một cái đôn bằng gỗ ở đầu giường. Tuy không uống nhưng cái mùi thơm từ cốc phảng phất rất dễ chịu. Tôi chìm dần vào giấc ngủ không còn biết gì nữa. Tiếng kèn chống đám ma văng vẳng từ ngoài đường. Tôi thấy cả cơ thể mặc một bộ váy trắng toát đang đứng giữa cầm. Thay vì khóc lóc thì đám người đó lại vui vẻ cười đùa. Có cả người lớn trẻ con, người già còng cả lưng cũng đi theo đoàn. Trong nhóm đó tôi thấy bà bầu đi ở giữa, cười nói với một người bên cạnh. Bà giàu rong ròng cao, còn bà kia thì thấp bé. Một cơn gió mạnh mạnh đến nỗi ngất tung lên cái kiểu cũng màu trắng toát. Kiểu không có người khiêng nhưng nó cứ lướt là đi trên mặt đất. Tôi của tôi đang đeo chiếc vòng huyết dụ mà tình cờ đã nhặt được. Một cánh tay lạnh ngắt đang áp vào lưng của tôi. Bị đẩy mạnh vào kiểu. Bên trong kiểu không có một ai. Tất cả đều được làm bằng một thứ gỗ màu đen như gỗ lim rất bóng. Phía cuối kiểu có một cái chỗ ngồi. Đừng đặt một chiếc nệm màu trắng. Trên kiểu có rất nhiều hoa văn uốn lượn màu xanh vàng đỏ. Hai bên có một cửa nhỏ hình vuông bung rèm lụa trắng. Đường theo hình chữ nhị ở giữa rèm màu đen. Bên ngoài gió thổi nhẹ tung chiếc rèm lên. Tôi thấy rõ ông Dĩnh bố của Muội đang cười rất tươi phía ngoài đó. Lúc này nhìn dưới ánh trăng sáng tỏ thì ông ta càng nhợt nhạt hơn, đôi môi cũng trắng bợt. Bỗng có tiếng khóc lớn phía trong nhà của Muội vọng ra. Chính ra là bà Thái mẹ của Muội. Con gái ơi, xin các người hãy tha cho con tôi. Chẳng lẽ Muội đang ở trong đó đang bị áp bức gì sao? Tôi muốn nhảy ra khỏi chiếc kiểu kỳ dị này, muốn tỉnh ra khỏi giấc mơ này. Nhưng bị cánh tay lạnh ngắt vừa nãy kéo lại. Nàng muốn đi đâu? Giọng này nghe quen quen, hình như là người đàn ông ở gần chỗ nhà bà bầu. Tôi lập tức nhìn lại. Một người đàn ông cao lớn, gương mặt với đường nét như tượng, vô cùng đẹp. Hắn mặc một chiếc bộ quần áo dài bằng lụa màu trắng, có những đốm tròn cùng màu trắng cũng được thêm cầu kỳ. Nhìn lại bản thân cũng mặc hệt như hắn, nhưng hắn mặc áo dài có chút rộng rãi. Còn bản thân lại mặc một bộ ôm sát cơ thể như áo dài hiện đại. Có cần phải thể hiện sự yêu thích quá mức vậy không? Hắn mỉm cười nhìn lại tôi. Phát hiện ra mình đang nhìn hắn quá lâu, xấu hổ khiến tôi nóng mặt đỏ bừng. Ai thèm nhìn chứ? Tôi thẹn quá hóa cáu. Hắn kéo tôi ngồi xuống bên cạnh. Một luồng khí lạnh phả ra từ cơ thể của hắn khiến tôi giảm chút nhiệt từ mặt đang nóng bừng lên. Sự tức giận cũng biến mất. Lẽ ra chúng ta đã lấy nhau từ 11 năm trước khi nàng 15 tuổi. Không ngờ sự cố khiến cho sự chờ đợi của ta cho nàng đủ 15 tuổi đã thành 11 năm. Nhưng mà không sao, sự chờ đợi càng khiến cho ta yêu thích nàng hơn. Hắn ngồi thẳng lưng, hai tay xếp bằng lên chân và nói những lời khó hiểu. Tôi run rẩy rúm gió một góc kiệu, tai vẫn văng vẳng tiếng kèn trống đám ma, nhưng lại nhộn nhịp hơn so với sự não nề của các đám ma khác. Hắn quay sang nhìn tôi, vẫn cái nét mặt vui vẻ, tay giơ lên, vuốt nhẹ mái tóc đang rơi trên má. Tóc của nàng rất đẹp, các cô gái hiện giờ đều làm nhiều kiểu tóc khác nhau, may là nàng vẫn để dài và đen, ta thích như vậy hơn. Hắn là cái thể loại gì đây? Mặc đồ cổ nhưng cách nói chuyện có vẻ rất hiện đại. Tôi nhớ mình vừa thiêu thiêu ngủ, nhưng sao giấc mơ lại thật đến vậy? Nhưng giấc mơ nên mình cứ thoải mái đi, sáng mai thức dậy có lẽ sẽ tiếc vì giấc mơ còn sợ sệt. Con bạn mà biết chuyện chắc nó sẽ cười mình thối mũi mất. Nghĩ vậy nên tôi không còn thấy sợ nữa, ngồi thẳng dậy song song với hắn ta. Gương mặt của hắn đẹp quá, thử sợ xem thế nào. Giấc mơ ai đi đánh thuế hay kiểm tra đâu mà sợ. Tôi giơ tay lên sờ sờ vào má của hắn, lên cái mũi cao cao, xuống đôi môi mềm mại như nhung. Nhưng sao mọi thứ đều lạnh ngắt như vậy? Hắn nhếch khóe miệng lên cười và nhìn tôi bằng một đôi mắt đen sâu thẳm. Nàng cũng mạnh bạo đó chứ, mới gặp ta lần đầu đã dám sàm sỡ, nhưng là mợ ta cho nên ta cho phép. Tôi xì hắn một cái rồi quay hẳn lại, áp hai tay vào ngay bên má của hắn nắn bóp. Cũng chân thực quá, tôi tự mình cảm thán. Nàng nghĩ đây chỉ là mơ sao? Hắn kéo nhẹ tay của tôi khỏi má của hắn và nói. Gương mặt của hắn chưa lúc nào tắt nụ cười trước khi gặp tôi. Câu hỏi của hắn có lẽ không cần trả lời, ai lại đi trả lời cho giấc mơ của mình cơ chứ? Ta là Sở Giang Vương, trông coi địa ngục hoạt đại. Hắn nghiêm túc hơn, cầm lấy tay tôi thật chặt. Tôi giật mình nhìn hắn, đôi mắt hắn nheo lại. Nàng có hiểu không? Ai biết gì mà hiểu chứ. Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu để cho hắn không cần phải giải thích thêm nữa. Vậy là ý gì? Nàng hiểu hay là không hiểu? Hắn nhăn mặt hỏi lại. Tôi lẩm nhẩm trong miệng chỉ đủ cho mình nghe. Giấc mơ mình hỏi nhiều quá rồi. Ai là giấc mơ của em? Ta là thật. Ta là Sở Giang Vương trông coi địa ngục hoạt đại. Là nhị điện. Trên ta là Tần Quảng Vương. Hình như là hắn rất muốn ta hiểu. Thôi thì đánh lúc này giả vờ hiểu vậy. Có lẽ thời gian gần đây mình đọc nhiều về thập điện Diêm Vương, nên trong mơ vẫn phải ôn lại. Đành phải tự ôn lại một lần vậy. Biết rồi, có thập điện Diêm Vương cai quản âm giới. Tôi kể ra một chặng dài các tên tôi đã đọc được trong sách cho hắn nghe. Nhất điện Tần Quảng Vương, nhị điện Sở Giang Vương, tam điện Tống Đế Vương, tứ điện Ngũ Quan Vương, ngũ điện Diêm La Vương, lục điện Biện Thành Vương, thất điện Thái Sơn Vương, bát điện Đô Thị Vương, cửu điện Bình Đẳng Vương, thập điện Chuyển Luân Vương. Trong đó nhị điện Sở Giang Vương là anh trông coi địa ngục hoạt đại. Những ai còn sống trên thế gian làm điều tổn thương thân thể của người khác, gian dâm sát sinh đều được đưa vào ngục này và các tiểu ngục để chịu khổ. Khi hết kỳ hạn liền được đưa đến ngục thứ ba để định đoạt tiếp hình phạt. Đủ chưa? Tôi nói một lèo khiến đau họng, mỏi mồm cho nên thở dốc. Hắn ôm lấy chặt eo, kéo sắt vào hắn mà hôn lên môi. Thì không sao có thể đẩy ra được, khoang miệng đều lạnh ngắt. 26 năm qua chưa một lần yêu ai, chưa có cả nụ hôn đầu, vậy mà bị hắn cướp mất. Tôi đập liên tiếp lên vai của hắn để hắn thả tôi ra. Nhưng nghĩ lại giấc mơ ai biết đâu, thử xem nó diễn tiến như thế nào. Tôi từ từ thả tay, cả cơ thể cùng cánh tay được hắn ôm nên tự động áp vào ngực của hắn. Đáp trả lại cái hôn của hắn, cả cơ thể khoang miệng đang dần lạnh nóng lên. Đôi mắt cũng khẽ khép lại, cảm nhận được sự êm dịu ngọt ngào như đang nhai một chiếc sinh gum. Hắn từ từ thả tôi ra. Nàng học cũng giỏi đấy. Hắn đang khen đều tôi ư. Không biết lấy đâu ra cái rổ mà úp lên đầu, thật là xấu hổ quá. Quá khen. Tôi đành khỏa lấp bằng một cái kiểu giả vờ vô tư. Hắn cười quỷ dị rồi nói. Xem lát nữa nàng học có giỏi một thứ nữa không? Nghe hắn nói như vậy tôi hiểu ngay hắn muốn nói đến điều gì. Không ngờ con người này lại không biết xấu hổ. Mặt hắn trơ ra, bản thân thì hết nóng lại lạnh. Hết bất ngờ khi biển hắn cướp hôn lại đến cái ý tứ của hắn. Này nhé, có là giấc mơ tôi cũng muốn giữ gìn cho người chồng đầu tiên. Tôi vênh mặt lên mà nói với hắn, ta không phải là chồng của nàng sao? Hắn kéo tôi về phía hắn một lần nữa, thế nhưng bản thân liền giơ tay thủ thế. Hắn không làm gì được mà né qua một bên. Tôi thích người đẹp như hắn nhưng mà luôn có đời sống trong sạch. Thấy hắn cứ nhìn tôi mãi, cảm thấy cơ thể như bị gò ép lại. Tôi liền khua tay trước mặt. Anh đừng có nhìn người khác sỗ sàng như vậy được không? Vợ của ta thì ta nhìn ai dám cấm. Hắn mà kể tôi không muốn. Để tránh ánh mắt của hắn, tôi vén bức rèm trắng nhìn ra ngoài. Đã đi khỏi ngõ quỷ, đi trên con đường làng với hai bên đã ao hồ lớn nhỏ. Nhớ lúc trước trong chuyện của muội nói rằng họ đào ao để lấy đất sét dưới đáy để nung gạch xây nhà, sau đó tận dụng để thả cá. Những ngôi nhà ở hai bên đường, cái nào cũng cũ mềm và đầy rêu phong. Không lẽ họ không bao giờ sửa sang hay là sơn vôi ve gì? Mọi người súng đông súng đỏ hai bên xem đám cưới của cái tên đại ma vương này. Họ vớt ra đường rất nhiều tiền vàng giấy bay ngập đường. Những gương mặt cả già trẻ đều gầy ruộc, chỉ có da bọc xương. Không lẽ nơi đây họ đói kém như vậy? Đừng có nhìn ra ngoài. Vì sao? Cơ thể của cô từ nhỏ đã bị ta đánh dấu, cho nên thu hút đám lệ quỷ, nhất là đám xa quỷ, ta cũng có phần khó đối phó. Hắn nói mà tôi không hiểu gì cả. Tôi đã bảo giờ gặp hắn ở đâu cơ chứ, mà giấc mơ này cũng lạ lùng, nó chân thực đến nỗi bản thân cũng không phân biệt được thật giả nữa. Tôi vỗ vỗ vào mặt không thấy gì khác, vẫn là như vậy. Nhắm chặt mắt lại xem mở ra cũng không khác. Cái mặt của hắn vẫn ở phía trước, đôi mắt hắn đang nhìn tôi một cách khó hiểu. Chả lẽ đây là sự thật ư? Nàng sao vậy? Tôi muốn tỉnh lại, giấc mơ đã cuốn tôi đi quá xa. Cậu vẫn nghĩ đây là giấc mơ, đây chính là sự thật từ đầu chí cuối. Hắn cầm tay của tôi lên, kéo nhẹ tay áo ra để lộ chiếc vòng tay màu huyết dụ đó. Hắn xoa nhẹ lên, trong chiếc vòng bỗng ánh lên một màu vàng. Đó là chữ gì tôi không hiểu, hình như là chữ hắn nôm gì đó. Đây là tên của ta, Sở Giang Vương. Chỉ có ai là vợ ta mới được phép đeo cái vòng này. Buổi tối ta đã đặt nó trước mặt của nàng đó thôi. Hắn giải thích khó tin một cách đáng ngờ. Ôi má ơi, có thể nói gì các chuyện ma quỷ được không? Bà đầu tuy viết tiểu thuyết kinh dị nhưng chưa bao giờ tin có ma. Tôi bực bội quát vào mặt của hắn. Dừng! Kiều bị dừng đột ngột khiến cả cơ thể của tôi đổ nhào vào người của hắn khi cả hai người đang ngồi đối diện với nhau. Tiếng kèn trống cũng im bặt, tiếng cười nói phía sau Kiều cũng không còn. Chuyện gì vậy? Tôi đẩy người của hắn ra rồi hỏi. Hắn không nói không rằng quàng tay ôm lấy cơ thể tôi mà đi ra khỏi Kiều. Chuyện gì thế này? Mọi người chung quanh đều túm đầu và tám chuyện về tôi và hắn. Bố của tiểu muội thì nhìn tôi tươi cười một cách đầy thân thiện. Buông tôi ra, anh đừng có đục nước béo cò được không? Tôi không sao thoát khỏi đôi tay khỏe chắc của hắn. Thôi đành phải, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Tôi nằm im trong vòng tay của hắn để hắn bế vào nhà. Căn nhà này chắc là của hắn, khá là cổ kính, một khuôn viên rộng lớn. Trước cửa là hai cái cột to bằng hai sải tay của hai người ôm mới vừa. Nền đường lát đá hoa cương sáng bóng, tất cả đều được xây dựng bằng gỗ vô cùng đẹp. Nhưng lại có chút lạnh lẽo, không khí thì u ám, chỉ le lói ở trong nhà một vài tia sáng màu đỏ và vàng, xen lẫn giống như đèn lồng treo ở khắp các nhà ngay bên đường tới đây. Chủ nhân đã về. Một người đàn ông nhỏ thó chạy phăm phăm từ phía cánh cổng lớn bước ra, tất tà chào hỏi hắn. Vừa bước đến cửa cổng, hắn liền đặt tôi xuống. Cánh cổng này nên để nàng tự đi mới đúng. Tay của hắn cầm tay của tôi mà kéo đi. Đây phải chăng là thật? Mọi thứ diễn ra thế này đâu thể là giả. Chẳng lẽ trên đời này có ma quỷ thật sao? Quỷ vương cũng là có thật. Nói là người đàn ông giống như nô bộc nhà hắn kia cũng được, mà nói là cậu bé cũng chẳng sai. Thằng bé đó cao xấp xỉ bằng tôi, mặc một cái áo dài màu xanh nước biển đậm, gương mặt non trệt, chắc tầm 17-18 tuổi. Phu nhân nhà ta quả là xinh đẹp. Hắn nhìn tôi rồi nịnh hót. Tôi không thích nghe nịnh, nhưng thằng bé khiến cho tôi khá buồn cười bởi gương mặt của nó ánh lên một sự chân chất hiền lành. Người vẫn thường như vậy ư? Tôi mỉm cười hỏi tên nô bộc. Tên sở vương lấy tay vặn ngéo mặt của tôi, không cho nhìn sang thằng bé. Nàng không được cười với ai chủ ta. Không ngờ cái tên này lại bị kiểu sở hữu như vậy. Thằng bé đứng cạnh rụt rè nhìn tôi, mà không cả dám nói chuyện với tôi nữa. Có lẽ nó sợ tên họ Sở này. Vừa qua cổng với một dãy kết hoa lan trắng ở khắp cổng, bên trong lại hoàn toàn khác. Một cái sân lớn với bao nhiêu người, bàn ăn bày ra la liệt, rất nhiều khách khứa đang ngồi sẵn vào bàn tiệc. Chúc mừng Sở Vương! Bọn họ đồng thanh khoanh tay trước ngực và cúi đầu chúc mừng hắn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.